Khí vũ trụ, chương 115, Mâu Bắc Phường thị thầy tướng số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115, Mâu Bắc Phường thị thầy tướng số. Lam tiểu bố giờ mới hiểu được nguyên lai hắn lấy được kim ô quyết chỉ có thành đan giai đoạn, không phải khí linh không để cho lực mà là hoàn toàn chính xác chỉ có thành đan giai đoạn. Lại liên tưởng đến chính mình đến Mâu Bắc Phường thị sau lấy được những rác rưởi kia tu luyện công pháp, trên cơ bản đều là đến huần đan mà dừng. Lam tiểu bố đã biết rõ tốt tu tiên công pháp so với hắn tưởng tượng còn muốn khó, có thể đạt được thất âm mô hình, có thể đem kim ô quyết hoàn thiện đến luyện thần hoàn hư hư thần giai đoạn, tại Nguyên Châu tu tiên giả xem ra, sợ là khó có thể tưởng tượng. Phiến Thiên Nguyệt đã không khỏi chủ làm dựa theo Lam Tiểu Bố cho công pháp đi tu luyện, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng cảm giác được chính mình chân nguyên càng phát ngưng bắt đầu luyện. Tiểu Bố sư huynh, đây là thật kim ô quyết, so Thiên Vân Tiên môn kim ô quyết cường đại hơn gấp 10 lần đều không chỉ. Chúng ta Thiên Vân Tiên môn muốn đứng lên rồi. Phiến Thiên Nguyệt kích động vành mắt đều đỏ. Sư phụ nàng nội tình sớm đã đầy đủ, nhưng chỉ có kẹt tại hóa đan giai đoạn không cách nào tiến thêm, truy cứu nguyên nhân, bất quá là bởi vì không có càng cao tầng thứ tu luyện công pháp mà thôi. Có thể tưởng tượng đạt được công pháp này lấy về sau, sư phụ nói không chừng có thể tái tiến một bước trở thành luyện thần cường giả. Phải biết rằng một ít tứ tinh tông môn cũng không quá đáng chỉ có một hai cái luyện thần cường giả mà thôi. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại, nghiêm mặt nói ra. Ta đã thành Thiên Vân Tiên môn trưởng môn nhân, tự nhiên muốn vi tông môn làm ra cống hiến, đây bất quá là ta vi tông môn làm ra phần thứ nhất cống hiến mà thôi, chẳng có gì lạ. Phiến Thiên Nguyệt vành mắt y nguyên có chút hiện hồng, giờ phút này nàng xem Lam tiểu bố trong mắt toàn bộ là sùng bái cùng khâm phục. Khai sáng tổ sư đều không có làm được sự tình, Lam tiểu bố thứ nhất là hoàn thiện kim ô quyết. Cổ đạo, Lam tiểu bố kêu một tiếng, cổ đạo không có phản ứng, Lam tiểu bố đã biết rõ thằng này lại đi phường thị hết ăn lại uống rồi. Lam tiểu bố đành phải cho cổ đạo phát một đạo tin tức, sau đó lại chiêu Lưu Mân tới. Hắn phải ly khai phường thị lời nói, phường thị sự tình muốn giao cho Lưu Mân. Trên thực tế hắn tại phường thị đảm nhiệm một cái phường chủ, trên cơ bản không làm sự tình. Sự tình đều là Lưu Mân làm, nếu như muốn làm sự tình lời nói, hắn đã sớm không làm cái này phường chủ rồi. Cổ đạo đang ngồi ở phường thị Bất Dạ Hải Tức Lâu lầu 2 gần cửa sổ vị trí, tại trước mặt của nó bày đặt một bàn đến từ Mâu Bắc Sơn Mạch tỉ mỉ xào nấu linh thịt heo, còn có một bàn đến từ Bất Dạ Hải hấp biển sâu tuyết cá, đây là Bất Dạ Hải hương vị tốt nhất linh cá một trong rồi. Tại trên vị trí này, nó có thể dùng chính mình chuyên dụng bộ đồ ăn hưởng thụ lấy loại này mỹ thực, sau đó thông qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài tại tầng dưới chót dãy rụa tiểu đám tu tiên giả lui tới. Một loại cảm giác về sự ưu việt sẽ tại cổ đạo trong nội tâm bay lên, nó cảm giác nhân sinh của mình tại lúc này đã đạt đến đỉnh phong. Cổ đạo sớm, cổ đạo tốt, từng cái lên lầu dùng cơm tu tiên giả trông thấy bên cửa sổ cổ đạo, đều là tiện tay mời đến. Cổ đạo phi thường vui vẻ thời điểm cũng sẽ duỗi ra móng vuốt vung vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đạo là rất hài lòng loại cuộc sống này rồi, thế cho nên gần đây một đoạn thời gian rất dài đều không có tu luyện qua một lần. Giờ phút này một gã cầm lấy một cái tính toán mệnh chiêu bài lạp tháp nam tử đi lên lầu 2 nhà hàng, hắn trông thấy cổ đạo ngồi ở bên cửa sổ, cười hắc hắc lộ ra miệng đầy răng vàng. Một con chó cũng học người ở chỗ này giả vờ giả vịt, thế đạo thay đổi a ai. Vừa nói, còn một bên lắc đầu đi về hướng một chương ghế trống, đồng thời trong miệng kêu lên. Cho ta đến một phần ngươi, tại đây tốt nhất biển a đồ ăn, ta chỉ ăn chay đồ ăn, cậu ăn thịt ta không muốn. Gần đây bị người tôn kính cổ đạo nghe nói như thế, lập tức tự khó chịu rồi, nâng lên móng vuốt ngay tại trên mặt bàn vỗ, nếu không là nó lo lắng đem chính mình ưa thích tuyết thịt cá quật ngã rồi, nó một tát này có thể đem cái bàn đập thành bã vụn. Đi theo thấp giọng gào rú một tiếng, cổ đạo liền đứng lên, nó muốn dạy dỗ một bận ông thầy tướng số này ra hòa. Nói nó là cầu, người mới là cầu, cả nhà ngươi đều là cầu, ta cổ đạo là lang, có nghe thấy không, ta là lang. Coi như là nghe thấy được người khác cũng nghe không hiểu, nó nói ra được lời nói đều là gào rú. Tức lâu tiểu nhị thấy thế tranh thủ thời gian tiến lên đây xin lỗi. Ai nha, cổ đạo thực xin lỗi a, mới tới khách nhân không hiểu quy củ, ngài lão. Xin bớt giận, tiểu nhị chuẩn bị nói ngài lão nhân ra, chỉ nói là đến lão thời điểm nghĩ đến cổ đạo không phải người, nếu như đổi thành ngài lão cầu. Sợ là tranh chấp càng lớn, tiểu nhị tranh thủ thời gian nuốt xuống xưng hô. An ủi hết cổ đạo tiểu nhị lại muốn đi an ủi ông thầy tướng số này lạp tháp nam, chỉ thấy cái này tính toán mệnh lạp tháp nam một lần hành động trong tay chiêu bài. Lần này tất cả mọi người nhìn rõ ràng rồi, trên chiêu bài viết. Tính toán tường tận tiên phàm sự tình, biết được kiếp trước kiếp này. Tính toán mệnh nam tử đã ngừng lại tiểu nhị lời nói, chỉ vào cổ đạo nói ra. ta coi như ngươi lập tức sẽ hỏa thiêu bờ mông đào tẩu, hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt, chỉ sợ đều muốn nhảy cửa sổ. Cũng đúng a, cầu cấp khiêu cửa sổ nha. Còn có a, ta tính toán định ngươi rất nhanh muốn lần lượt một cái tát, đánh chính là ngươi cầu não đau nhức. Cổ đạo giận dữ, nó không động thủ không phải nó không có thực lực a, là vì chủ nhân yêu cầu quá mức hà khắc, chỉ cần nó dám ở phường thị đả thương người, vậy thì hầm cách thủy thịt chó. Cổ đạo rất yêu thương, nó rõ ràng là một đầu lang a, vì cái gì đều nói nó cầu. Lần này không thể nhẫn nhịn rồi, nhiều người như vậy trước mặt khiến nó cổ đạo mất mặt. Nó cổ đạo tại phường thị hỗn, không sĩ diện đấy sao? Chỉ là cổ đạo vừa mới nhảy dựng lên, trên cổ thông tin châu tựu nhanh chóng chớp động lên, Lam tiểu bố thanh âm truyền đến. Cổ đạo a, ngươi mười hơi ở trong chưa có trở về, tựu vĩnh viễn ở lại phường thị vui chơi giải trí a, nghe nói như thế cổ đạo ở đâu còn có thể đi quản thầy tướng lời nói, nó trực tiếp xuyên qua lầu hai cửa sổ liền xông ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, như thế nào đây? Cầu tựu là cầu, thầy tướng cười ha ha. Cổ đạo tại Mâu Bắc phường thị thế nhưng mà rất cao ngạo, ân rất sĩ diện một con chó, bây giờ lại trước mặt mọi người nhảy cửa sổ, hay vẫn là tại bị tính toán trong dưới tình huống nhảy cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lúc này, tức trong lầu tất cả mọi người biết rõ cái này thầy tướng có lẽ không tầm thường rồi. Cái kia tiểu nhị càng là mặt mũi tràn đầy tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Tiền bối, ngài có thể hay không giúp ta nhìn xem, mạng của ta tương lai như thế nào? Tiền bối, ta cũng thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem, ta cũng thế, một đám người lao qua tu tiên giới có rất ít làm người tính toán mệnh, chủ yếu là không thể tiết lộ thiên cơ. Nếu như có thể đạt được loại này tiền bối cao nhân chỉ điểm tương lai nhất định có chỗ tốt. Thầy tướng cười hắc hắc, mọi người xếp thành hàng tính toán mệnh mỗi người 3 miếng linh thạch mọi người duy nhất một lần giao tới. Cái lúc này tất cả mọi người bắt đầu xếp hàng, dùng cái này giao nạp linh thạch một người 3 miếng. Mâu Bắc phường thị tại Lam tiểu bố tới nơi này về sau chưa từng có phồn vinh. Cơ hồ chỉ cần tại Mâu Bắc phường thị tu tiên giả trên người đều có một ít linh thạch. Chờ đám đông linh thạch toàn bộ thu lại về sau, thầy tướng lúc này mới ha ha cười nói. Hôm nay ta đến nơi này chính là vì cho các vị kéo dài tánh mạng. Cái này câu nói đầu tiên thì làm cho hết thảy mọi người trong nội tâm khó chịu, có ý tứ gì, cho mọi người kéo dài tánh mạng. Mọi người là thỉnh ngươi tính toán mệnh, không phải cho ngươi đến há miệng mà bắt đầu nói mò. Thầy tướng nhàn nhạt nói ra. Các ngươi đừng không tin, 3 tháng về sau, Mâu Bắc phường thị sắp sửa tao ngộ kết quả diệt vong, chỉ cần lưu ở cái địa phương này không có đi, 3 tháng sau đều chết mất. Nghe lão nhân ra ta một câu, muốn mạng sống đi nhanh lên a, hiện tại đi tự nhiên là đến kịp. Ha ha ha ha, nói xong câu đó về sau, thầy tướng ha ha cuồng tiếu vài tiếng, sau đó không nhanh không chậm đi ra tức lâu. Chờ mọi người tỉnh ngộ lại thời điểm thầy tướng sớm đã ly khai. Xem ra lại gặp một cái lão lừa đảo rồi. Trong đám người có người nhịn không được nhả rãnh, lần này phụ họa hắn ngược lại là không có mấy người, muốn nói cái kia thầy tướng cùng cổ đạo liên hệ tốt rồi lừa bịp mọi người, cái này khả năng không lớn. Cổ đạo muốn linh thạch rất đơn giản, nó căn bản là không cần một cái lạp tháp thầy tướng hỗ trợ. Đã cái kia thầy tướng không phải cùng cổ đạo thương lượng tốt rồi lừa người, cái kia thầy tướng tựu có vài phần bổn sự, ít nhất tính toán đi ra cổ đạo muốn tranh thủ thời gian nhảy cửa sổ đào tẩu. Một ít người đã hạ quyết tâm, mau rời khỏi Mâu Bắc phường thị. Bất quá đồng dạng có ít người không thèm để ý, Mâu Bắc phường thị Lam phường chủ là người nào. Thứ nhất là giết chết Bốc Đạt cùng Bất Lao song sát, thậm chí liền Tây Côn Luân phái Liễu Ly tiên tử cũng bị phường chủ bức lui. Chỉ cần Lam phường chủ tại, người nào dám đến Mâu Bắc phường thị gây chuyện. Không muốn sống chăng sao? Cái gì, phường chủ, người ý định ly khai Mâu Bắc phường thị. Lưu Mân nghe được Lam tiểu bố lời nói, cơ hồ đều không thể tin được lỗ tai của mình. Lam tiểu bố gật gật đầu. Đúng vậy, ta sau khi rời đi Mâu Bắc phường thị giao cho ngươi. Trước khi ta cũng mặc kệ sự tình a, ngươi có lẽ có thể đem Mâu Bắc phường thị làm tốt. Lưu Mân vẻ mặt cầu xin nói ra, phường chủ, có thể ngươi một khi mất ta còn dám ở chỗ này làm phường chủ sao? Ta sợ ta không có cái kia mệnh a, Lam tiểu bố vỗ vỗ Lưu Mân bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lo lắng, người đối với bên ngoài tựu nói ta hay vẫn là Mâu Bắc phường thị phường chủ, có chuyện gì đâu rồi, có thể phi kiếm truyền thư cho ta. Quá độ giai đoạn ta giúp ngươi, chờ ngươi ở nơi này đứng vững vàng gót chân, ngươi lại nói mình là phường chủ. Ta cũng không phải đi địa phương khác, ta chỉ phải đi Thiên Vân Tiên Môn làm trưởng môn mà thôi. Liêu Mân há to mồm, phường chủ muốn đi Thiên Vân Tiên Môn làm trưởng môn. Hắn không có nghe lầm chớ. Thiên Vân Tiên Môn tuy nhiên là một cái 2 sao tiên môn, có thể cùng Nhất Tinh Tiên Môn có cái gì khác nhau? Đi như vậy một cái tiên môn làm trưởng môn, ở đâu có tại Mâu Bắc phường thị làm một cái phường chủ tự do tự tài. Sự tình ni quyết định như vậy đi, chính ngươi nhiều cố gắng thoáng một phát, có linh thạch còn sợ tìm không thấy hộ vệ sao. Làm tiểu bố đành phải như vậy an ủi Lưu Mân, hắn mới vừa tới đến Mâu Bắc phường thị thời điểm, không có ý định tại nơi này phường chủ vị trí ngốc bao lâu. Cổ đạo vội vã chạy tiến đến, trông thấy Lam tiểu bố vẫn còn, trong nội tâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức lắc cái đuôi. Phiến Thiên Nguyệt lần thứ nhất trông thấy cổ đạo bộ dạng, lập tức kinh dị không thôi. Đây nhất định là yêu thú, hơn nữa còn là giống không tầm thường yêu thú. Lam tiểu bố một cái tát vỗ vào cổ đạo trên đầu. Gần đây không có tu luyện a, lại tiếp tục như vậy, ngươi thật sự tự biến thành chó a. Cổ đạo cảm giác được đầu ông đau a, nó trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy cái kia Lạp Tháp thầy tướng, cái kia con rùa thứ đồ vật tính toán mệnh có thể thực chuẩn a, liền nó một con chó. Không đúng, liền nó một đầu lang đều tính toán như vậy chuẩn. Đem sự tình giao đại hoàn tất về sau, Lam tiểu bố hay vẫn là mang theo cổ đạo cùng phiến Thiên Nguyệt cùng một chỗ ly khai. Đã nói Lam tiểu bố hay vẫn là Mâu Bắc phường thị phường chủ, chỉ là tạm thời có việc ly khai, tương lai có chuyện gì thời điểm còn có thể thỉnh cầu phường chủ trở lại trợ giúp. Cách chương.